Chương 383, Bạch Hổ Giới chiến đấu. Hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Tú Tú ôm chặt thân thể mềm mại của mình, phong bị nhìn Triệu Thần nói, Bạch Hổ Giới rất nguy hiểm. Triệu Thần im lặng nhìn Thạch Tú Tú cái kia phong bị nhãn thần, chính mình không phải là xoa xoa thân thể của ngươi sao? Không phải là ở nhất không cẩn thận mò lấy ngươi thời điểm, bị ngươi phát hiện sao? Còn như giống như là xem sắc tựa như lang xem chính mình sao? Bản vương tới Bạch Hổ Giới có quan trọng hơn việc cần hoàn thành đấy. Triệu Thần nghiêm túc nhìn Thạch Tú Tú. Thế nhưng ngươi cái kia không hề tin tưởng nhãn quang là thế nào? Một cái ý tư ả hồn đạm. Thạch Tú Tú không tin nhìn Triệu Thần nói, thực sự vậy thì thật là tốt, tại hạ hiện tại cũng tránh hảo không có sự tình làm. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì sự tình? Triệu Thần nhìn muốn y đi theo dựa vào chính mình tránh né tai họa, nhưng là lại là tìm còn lại mượn cớ vẫn là ngạo kiều Thạch Tú Tú, cũng là bất đắc dĩ nói, được rồi, bản vương tới là vì cùng ngươi khế ước hử, quả nhiên là thế này phải không? Thạch Tú Tú vẻ mặt chợt mà nói, tốt lắm, ngươi giết chết những thứ kia lệnh tại hạ chật vật không chịu nổi người, tại hạ liền theo ngươi. Hát Triệu Thần khiếp sợ nhìn Thạch Tú Tú. Vẫn không chịu ký hợp đồng? Thạch Tú Tú dĩ nhiên muốn ký hợp đồng. Ngươi không muốn quên đi? Thạch Tú Tú quay đầu chỗ khác, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, bản vương đáp ứng rồi, thế nhưng bản vương còn có một việc phải bận rộn, các loại chờ cái kia món sự tình vội vàng quá sau đó mới nói. Thạch Tú Tú nhìn Triệu Thần, cái gì sự tình? Triệu Thần rốt cục nở nụ cười, thì ra, Thạch Tú Tú thật là muốn cùng mình khế ước sao? Bản vương chiếm được một tấm chu tiễn đồ, đồ vật bên trong cũng không tệ. Triệu Thần nói lấy ra chu tiễn đồ. Nơi này là Thạch Tú Tú con mắt có chút trừng đại. Làm sao vậy, có cái gì sự tình sao? Triệu Thần nhìn giật mình Thạch Tú Tú nói, ngươi biết cái này cái địa phương? Thạch Tú Tú cái này mới phản ứng được, giật mình nhìn Triệu Thần nói, ngươi nhất định phải đi cái này cái địa phương. Ừ, Thạch Tú Tú sâu hấp một hơi nói, được, ngươi đã quyết định như vậy. Như vậy tại hạ vừa lúc có một đi cách cái kia cái địa phương không xa na gì trận thực sự Bạch Hổ Giới một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu sơn mạch, chỉ có phương viên trăm dặm cao thấp. Tương đối với những thứ kia động một chút là mờ Ivan ở Đà mờ Đại Sơn, mấy trăm ngàn dặm thảo nguyên mà nói, chẳng qua là một cái tiểu thổ bao mà thôi. Núi này ở Bạch Hổ Giới bị Bạch Hổ yêu tộc đặt tên là Cách Chim Núi, núi này không đại, trong núi cây cối cũng không phải Bạch Hổ Giới cái loại này mãng nhưng thương thiên cổ thụ. Sinh trưởng ở Cách Chim Sơn cây cối thông đỏ như lửa, cho dù là cái kia bụi cây bụi cỏ đều là hỏa hồng một mảnh, ở nơi này Cách Chim Núi sinh trưởng động vật cũng là da lông như diễm, phần nhiều là hỏa hành thú loại. Mà tiến vào Cách Chim Núi phạm vi, nhiệt độ hội chợt lên cao bên trên bảy độ. Không khí đều là thiêu đốt tựa như ở giữa không trung vằn mèo, nhiệt độ khiến người ta hít thở không thông. Thế nhưng những thứ này không coi vào đâu. Nhất kỳ dị ở Cách Chim Núi đứng trên đỉnh núi sinh một cây đại thụ, chiều cao nghìn trượng, thân cây to đại, muốn mấy trăm người tới vây kín, đại thụ này thẳng tắp hướng về phía trước. Trên tán cây phiến lá tươi tốt, mỗi một mảnh nhỏ chuyển hỏa diễm hình dạng, thật giống như thiêu đốt liệt diễm một dạng, xa xa nhìn một cái, dường như Cách Chim Núi đều đang thiêu đốt trong đó. Cây này tên là Cách Mộc lại gọi là Phượng Hoàng Đồng, cũng là một viên hồng hoang hỏa hành kỳ thụ. Cây này quan hỏa diễm bên trong, có một phương viên một dặm lớn nhỏ ổ chim, cũng không biết là cái gì hàng mây che lá chế mà. Mùi thơm ngát tập nhân. Thảo là lửa đỏ nhan sắc, nhưng phóng xuất ngũ sắc thủy khí, thất thải hà quang, ổ chim trên dưới phương đều có tường vân lượn lờ, lại bị ngọn lửa trang sách cảnh cây che khuất, coi như người tới cái này lớn dưới cây cũng nhìn không thấy phía trên ổ chim. Cách đó không xa, Triệu Thần, Võ Tư U, Thạch Tú Tú đi tới Cách Chim Sơn ngoại vi. Triệu Thần rất xa đã nhìn thấy cây kia Phượng Hoàng Đồng. Quả nhiên như đồn đại giống nhau, Cách Chim Núi nhìn như bình tĩnh, cũng là Bạch Hổ Giới nguy hiểm nhất ngũ đại cấm địa. Cây kia to lớn trên cây sống thượng cổ thần tức Ly Thiên Chu Tiễn. Ly Thiên Chu Tiễn đó là cái gì? Thạch Tú Tú sâu hấp một hơi, khỏe miệng toát ra một tia điên cuồng nghi hệ nờ mùi máu. Ly Thiên Chu Tiễn vô cùng cường đại, coi như là thành tinh hóa thành hình người yêu tộc đều không muốn trêu chọc. Hắn xấu như vậy ba mẹ hắn biết không? Triệu Thần cười nói, chậm rãi bước vào Cách Chim Sơn phạm vi, trong không khí một tia áp lực chậm rãi xuất hiện. Thạch Tú Tú con mắt nhất hiện ra, nhìn lại cây kia Phượng Hoàng Đồng, nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, liều mạng tam lang cô em gái này tử, ở vết thương còn không có khép lại hoàn chỉnh thời điểm, liền muốn lần nữa nên tiếp thiêu chiến. Cái này cũng không tốt ra. Triệu Thần trực tiếp ngăn cản Thạch Tú Tú, ngươi muốn làm gì? Triệu Thần ngăn cản Thạch Tú Tú nói, chớ quên. bản vương tới nơi này chính là có việc cần hoàn thành đấy. Được rồi được rồi, đã biết. Thạch Tú Tú bất đắc dĩ thu hồi chính mình tinh võ đạo. Chẳng qua ngươi qua đây rốt cuộc là có cái gì sự tình à? Thạch Tú Tú nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Ly Thiên Chu Tiễn, bản vương tử vi ngũ hành phi kiếm, nghĩ tại xem có thể hay không thăng cấp một lần. Lần này Ly Thiên Chu Tiễn cũng là đúng là không thành vấn đề. Ly Thiên Chu Tiễn, tại hạ đã sớm muốn thử xem. Thạch Tú Tú gợi lên một cười điên cuồng ý nói. Triệu Thần nhìn điên cuồng Thạch Tú Tú thầm nghĩ, cũng là, ngươi đúng là đã sớm muốn thử xem. Bước vào cách chim núi, nhiệt độ nhất thời lên cao, chớp mắt cũng làm người ta mồ hôi đầm địa. Những nhiệt độ này không thể tầm thường so sánh, mặc dù sử dụng tinh lực đều không cách nào loại trừ. Những ngọn lửa này đến từ Ly Thiên Chu Tiễn cùng Phượng Hoàng Đồng thiên nhiên ly hỏa, xâm nhập tim phổi, có thể để cho bất luận cái gì tu sĩ cảm thấy dày vò. Nơi đây cư nhiên nóng như vậy. Thạch Tú Tú rất khó chịu, cả người cũng giống như hỏa, nhưng lại lệch cũng không phải dục hỏa. Võ Tư U cũng là cảm thấy hít thở không thông, đều lười được lên tiếng. Còn chưa thấy Ly Thiên Chu Tiễn liền có thể cảm nhận được cái này cổ nhiệt lưu, cũng để cho Triệu Thần cảm thấy tiếp xuống đến sự tình có chút thú vị. May mắn cương chiếm được huyền tinh băng lần tinh hoạch, trực tiếp lấy ra, Thạch Tú Tú cùng Võ Tư U lập tức cảm thấy bốn phía truyền đến cảm giác mát. Nhiệt độ suy giảm rất nhiều. Thoải mái hơn. Thạch Tú Tú giang ra vòng eo, nở rộ cùng với chính mình mỹ lệ. Được rồi, không nên quá lơ là. Triệu Thần chính mình mạn bất kinh tâm cảnh cáo Thạch Tú Tú. Chẳng qua, lấy phòng ngừa vạn nhất trong lúc, cũng là thần niệm khẽ động. Nhất bản màu đỏ sách vở xuất hiện. Một gã tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, chính là Trúc Dung Hỏa Thư. Nơi này hỏa diễm cấu nghĩ ăn no nê cảm tạ chủ nhân. Một lúc sau, Trúc Dung Hỏa Thư cũng là đem bốn phía hỏa diễm hấp thu gần một nửa. Tiếp lấy một tiếng thanh thúy phượng minh ngửa mặt lên trời dựng lên. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 167.